Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, tìm kiếm máy bay. Diệp Sát hướng lấy đường phố mặt bên đi đến, xuyên qua ngõ nhỏ, đi đến khác một bên đường phố trên, lập tức liền thấy Minh Hải hình chữ đại nằm tại mặt đất trên. Diệp Sát nói, người đâu? Minh Hải đắng chát nói. Chạy rồi, ta cái nào cản được a? Kia hai cái tiểu quỷ cũng thật là lợi hại. Diệp Sát than một hơi nói, ngươi trừ rồi có thể chịu đánh, đến cùng có làm được cái gì? Minh Hải đột nhiên từ phía sau cái mông trong túi cầm ra tấm bản đồ nói, tìm tới cái này rồi, có tính không hữu dụng. Diệp Sát tiếp nhận địa đồ nhìn rồi thoáng qua nói, tốt a, coi như có chút dùng. Đi rồi, đi sân bay. Minh Hải từ đất trên đứng dậy nói, cứ đi như thế. Diệp Sát nói, ngươi còn muốn thế nào? Minh Hải nói, kia hai cái tiểu quỷ a, còn có vừa rồi đột nhiên xuất hiện sắt vỏ đồ chơi, ngươi liền mặc kệ. Diệp Sát nói, ngươi cho là mình là chúa cứu thế, cái gì đều quản. Minh Hải nói, đây không phải hiếu kỳ à? Diệp Sát một bên lật xem địa đồ, một bên nói, kia hai cái tiểu quỷ làm không tốt không phải nhân loại, là Cosmoscope công ty làm ra vật thí nghiệm, kia kim loại gia hỏa cũng là Cosmoscope công ty đồ vật. Đại khái là kia hai cái tiểu quỷ từ phòng thí nghiệm chạy ra ngoài, Cosmoscope công ty chính tại đuổi bắt. Minh Hải nói, sau đó thì sao? Diệp Sát nói, sau đó, đâu còn có cái gì sau đó. Truy kia hai cái tiểu quỷ có một nửa nguyên nhân là giống như ngươi hiếu kỳ, một nửa khác nguyên nhân là muốn hỏi làm sao đi sân bay. Hiện tại có bản đồ, kia hai cái tiểu quỷ lại chạy rồi, đương nhiên coi như xong. Minh Hải nói, vật thí nghiệm, rất không người nói. Diệp Sát nói, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn dự định đem ta giao cho Cosmoscope công ty ấy nhỉ? Hiện tại ngươi cùng ta đàm người nói. Minh Hải gãi gãi đầu nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy ấy nhỉ? Chủ yếu nhìn đối phương chỉ là hai cái tiểu quỷ. Diệp Sát nói, thu hồi ngươi đồng tình tâm a. Khắp thế giới đều là Cosmoscope công ty nghiên cứu căn cứ, bọn hắn cầm cơ thể sống làm thí nghiệm nhiều chuyện, ngươi có thể tất cả đều quản tới đây sao? Minh Hải nhún nhún vai nói, đi thôi, đi sân bay. Diệp Sát nói, đi tìm một chút, có hay không xe có thể sử dụng. Hai người thuận lấy đường phố đi rồi một hồi, kiểm tra đường phố trên cỗ xe, đa số cỗ xe đều đã xong đời. Đi rồi một hồi lâu, Diệp Sát cùng Minh Hải mới tìm được một cỗ có thể sử dụng. Tiếp theo sự tình liền thuận tiện rồi, có rồi địa đồ, biết rõ rồi tiến về phi trường tuyến đường, lái xe tiến lên là có thể rồi. Phiền phức là chiếm cứ ở trên đường zombie, so sánh giải rác khu vực ngược lại là còn tốt. Nếu như đụng phải zombie dày đặc khu vực, kia Diệp Sát cũng chỉ có thể làm lao động tay chân. Giết sạch một nhóm lại tiếp tục đi tới rồi. Diệp Sát cũng là buồn bực. Này Cosmoscope công ty người là lười nhác sao? Đã nhưng đều tại nơi này xây dựng căn cứ, cũng không biết rõ đem zombie thanh lý một chút. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên giơ lên kẻ diệt thế, đầu ngón tay không ngừng phát xạ viên đạn, đem một tên hướng lấy chính mình nhào tới zombie đầu cho đánh nổ rơi. Máu tươi lẫn lấy khối thịt, lập tức nổ tung ra đến. Diệp Sát một lần nữa ngồi trở lại ghế lái phụ bên trong, sau đó ra hiệu Minh Hải lái xe. Lái xe đi qua đường phố sau, liền đi vào một đầu dài đường cái. Nơi này đã rời xa thị khu, mà là cơ tràng cao tốc đường cái. Tại đường cái đầu cuối chính là sân bay. Đại khái 15 phút, Minh Hải đem xe ngừng lại nói, này sân bay kỳ thực cũng không tệ lắm, chính là hơi nhỏ rồi chút. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi, đi vào đi, trong phi trường cũng có zombie, ngược lại là không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Bất quá, Diệp Sát cũng là cảm thấy bình thường. Dù sao, chỗ này sân bay sử dụng dẫn kỳ thực cũng không cao. Vì cái gì? Nghèo thôi. Tại Modia, sân bay, máy bay chỉ thuộc về số rất ít đám người. Đối với đại đa số dân chúng mà nói, cả một đời cũng không trông cậy vào ngồi một chuyến máy bay đi lữ hành cái gì. Này đối Diệp Sát mà nói đương nhiên không nhiều a không tốt. Rất thuận lợi liền tiến vào máy bãi. Máy bay hoàn toàn chính xác rất ít. Lớn như vậy sân bay mới 4 chiếc máy bay. Trong đó một khung còn đã hủy rồi. Đại khái là vừa mới thời điểm cất cánh rơi xuống rồi. Nện ở đất trên, nghiêng sát mặt đất, hơi nghiêng cánh hoàn toàn đứt gãy. Ngược lại là khác một bên bị quy hoạch ra rồi một mảnh khu vực. Đỗ lấy một chút cỡ nhỏ máy bay, cùng một chút máy bay trực thăng. Nơi đó là tư nhân sân bay, ngừng lại đều là máy bay tư nhân. Nói đến cũng thật sự là châm biếm. Máy bay tư nhân số lượng vậy mà so dân dụng máy bay còn nhiều. Diệp Sát nói, một người một khung, đi xem một chút. Minh Hải nói, ta nhìn cái cọng lông a, ta lại nhìn không ra máy bay có thể hay không dùng. Diệp Sát than một hơi nói, ngươi quả nhiên rất vô dụng, đi theo ta đi thôi. Diệp Sát đi đến một khung máy bay bên trên, cũng không cần lên xuống bậc thang, trực tiếp thả người nhảy lên, liền nhảy tới cánh trên, dẫm lên cánh bò lên máy bay đỉnh trên. Minh Hải gọi nói, ta làm sao bây giờ a? Diệp Sát nói, ở phía dưới chờ lấy. Diệp Sát duỗi trên cái bóng không ngừng nhúc nhích bắt đầu. Tiếp lấy A Con liền từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra. Đi đến máy chỗ cửa, A Con loay hoay rồi một chút, đem máy cửa cho mở ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, vô số zombie từ cabin cửa sau xông rồi ra đến, rối rít hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ngã xuống tại mặt đất trên, đầu nện máu thịt be bét. Diệp Sát nắm lấy cabin cửa biên giới, sau đó xoay người nhảy lên, hai chân đạp ở một bộ zombie thân trên, đem zombie đá bay ra ngoài, thuận thế tiến vào trong buồng phi cơ. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm. Trong buồng phi cơ zombie không ít, đa số đều là hành khách. Hiển nhiên là máy bay nghĩ thời điểm cất cánh, trong buồng phi cơ bạo phát zombie virus, kết quả cả bộ máy bay cùng một chỗ xong đời. Đây không tính là tin tức tốt, zombie mặc dù chỉ có tại đối mặt sinh vật lúc, sẽ trở nên điên cuồng lên, không ngừng công kích, bình thường sẽ chỉ lung tung bồi hồi, nhưng khó mà nói cũng sẽ đem khoang điều khiển cho phá đi. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới, quét dọn rơi cabin zombie sau, đi đến khoang điều khiển, giống, giống, tiến vào khoang điều khiển, hai cỗ zombie từ máy bay ghế lái trên chui ra, hướng lấy Diệp Sát há mồm cắn tới, phanh, Diệp Sát thuận thế trái phải đẩy một cái, đem hai cỗ zombie đầu nhấn tại vách tường trên. Tiếp lấy kiếm rơi nam cương đâm ra, đem hai cỗ zombie đầu cho xuyên qua. Đáng chết, giết chết chiếc tên người điều khiển biến thành zombie. Diệp Sát nhìn rồi bệ điều khiển đồng dạng, không cần lấy A Con để phán đoán. Diệp Sát liền biết rõ chiếc máy bay này có lẽ là không thể dùng. Bệ điều khiển thượng tiêu đen một mảnh, một khối tấm tre đều rơi vào đất trên. Mặt trong dây điện cùng điện tử tấm đều hoàn toàn biến thành rồi màu đen. Diệp Sát hướng về phía A Con nói, đây không có khả năng đã sửa xong a. A Con gật gật đầu, Diệp Sát khoát tay nói, đi, đi dưới một cái khung máy bay. Đã nhưng chiếc máy bay này không dùng đến, Diệp Sát cũng không có như vậy, ôn nhu, rồi. Trực tiếp một cước đá nát rồi khoang điều khiển cabin pha lê. Sau đó xoay người leo ra máy bay. Huy, Diệp Sát hướng lấy Minh Hải kêu gọi một tiếng nói. Đi dưới một khung, chiếc máy bay này không thể dùng. Diệp Sát từ máy bay trên nhảy rơi xuống tới. Hai người tiếp tục hướng lấy dưới một khung máy bay đi đến. Chuyện kia không hay,